Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, Thánh Thành Trung Châu chìa khóa. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1420, Thánh Thành Trung Châu chìa khóa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vũ Hoàng biết đạo lý Lâm Phong tự nhiên có thể lý giải. Tựu hắn hiện tại nếu như đối phó một cái thiên vũ người, hay là một tiếng gầm lên là có thể giết chết đối phương. Thế nhưng, Võ Hoàng nắm trong tay pháp tắc lực lượng, đối với Tôn Vũ mà nói, đích xác thật là đáng sợ. Nếu như Vũ Hoàng sử dụng pháp tắc thần thông công kích, đem lòng trời lở đất sao? Được rồi, con đường của ngươi còn rất dài. Không cần nóng lòng một thời, đối với ngươi mà nói, Thành Hoàng là đã định trước việc, đến nhìn ngươi có thể nắm trong tay vài loại pháp tắc lực lượng. Hiện tại đi theo ta đi, Vũ Hoàng vừa cười vừa nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức chào hỏi Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm một tiếng. Ba người cùng Vũ Hoàng một đạo thuận gió đi. Không bao lâu, Lâm Phong đi tới cương bước vào cái này tiểu thế giới sơn mạch trên. Tại ngọn núi kia đầu trên, thình lình đứng vài đạo thân ảnh quen thuộc. Thấy bọn họ lúc Lâm Phong lộ ra mỉm cười, bước nhanh về phía trước. Hô, lão sư, sư bá, các ngươi đều tới. Ngoặc kép, nguyên lai cái này người, thình lình chính thị Thiên Tuyền Phong ba vị lão sư, Tuyết Tôn giả, Hỏa Tâm giả còn kiếm người điên, một người khác thì là Thiên Cơ tử. Lần trước Lâm Phong sau khi trở về cùng bọn họ nói qua, báo cho Thạch Hoàng Vũ Hoàng Thành Hoàng việc, không nghĩ tới bọn họ yên ổn hảo thiên trì lúc, liền thực sự tới bát hoang. Tiểu Phong, thính sư bá nói về ngươi, hiện tại chúng ta những lão sư này sư bá thế nhưng cũng không bằng ngươi. Tuyết Tôn giả vừa cười vừa nói, bất quá nhìn mặt hắn trên lại có nhẹ nhẹ thần sắc kiêu ngạo. Lâm Phong dù sao cũng là đệ tử của hắn, có thể có hôm nay thành tựu, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đệ tử siêu việt lão sư mới là đệ tử ưu tú. Lâm Phong nhún vai, lão sư hàm Vũ Hoàng vi sư bá, là hắn hàm Vũ Hoàng vi sư tôn, đây thật là loạn xáo. Vũ Hoàng bản biết mỗi người giao một vật, nhưng chân chính đến rồi cùng nhau, lại là xấu hổ, còn là mỗi người giao một vật. Chiếu hàm chính là, võ đạo người không cần câu nệ. Vũ Hoàng tựa nhìn thấu Lâm Phong xấu hổ, vừa cười vừa nói, lão sư, thi vận nàng có khỏe không? Lâm Phong quay Hỏa Tôn giả hỏi một tiếng, hoàn hảo, nàng cũng muốn theo ta cùng đi đây. Ta không có cho phép, ba người chúng ta lão gia hỏa đi tới nơi này cũng là thật vất vả. Quá xa vời, Hỏa Tương giả nói nở nụ cười. Đích xác, từ Kiền Vực kéo dài qua Hoang Hải đi tới Bát Hoang. Cự ly rất xa, xem mấy lão sư phong trần mệt mỏi liền cũng biết. Lão sư, bất quá các ngươi tới thời gian có thể không thế nào hảo. Lâm Phong nhún vai. Hôm nay bát hoang dung chuyển, thiên thai cùng tề ra thiên long thần bảo kết làm sinh tử cưu hận. Không có phương tiện ra cửa, hiện tại còn không có người thấy bọn họ. Ta sẽ giúp bọn hắn cải tạo một phen, tu luyện nữa một đoạn thời gian, lập tức đưa bọn họ tống xuất thiên thai, để cho bọn họ tại bát hoang cảnh các nơi lịch lãm một phen. Không nên cùng thiên thai vãng lai cũng được. Dù sao cũng không có người nhận thức, Vũ Hoàng nhưng thật ra không có quá để ý. Lâm Phong gật đầu, như vậy tự nhiên hay nhất, lão sư bọn họ cải tạo một phen, đề thăng thiên phú, sau này võ đạo sẽ thuận lợi rất nhiều. Được rồi Lâm Phong, bên này ngươi không cần để ý tới, thời gian không nhiều lắm, chính ngươi đi tu luyện một phen, tận lực làm cho thực lực càng mạnh điểm. Đến lúc đó ta tại hàm ngươi. Vũ Hoàng quay Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, cùng mấy lão sư cáo từ một tiếng, mang Mộng Tình dĩ cập Thu Nguyệt Tâm ly khai. Sau một đoạn thời gian, Lâm Phong liền an tĩnh tu luyện, luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí đại phủ, lĩnh ngộ dung hợp nghĩa sâu xa thuật, thỉnh thoảng cũng tu luyện thánh văn lực, bình tĩnh ngày rằng co hơn 20 nhật, Vũ Hoàng liền lại một lần nữa tìm được hắn, đưa hắn Dĩ Cập Hầu Thanh Lâm cùng 11 đệ tử thân truyền triệu tập đến rồi cùng nhau. Trên ngọn núi, Vũ Hoàng nhìn 11 đệ tử, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, nói rằng, lần này các ngươi đi trước địa phương, sẽ là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Không chỉ có là các ngươi đối mặt nhân nguy hiểm, chỗ kia bản thân cũng vô pháp biết trước, người nào cũng không biết các ngươi một ngày bước vào sẽ gặp phải gì. Có lẽ là kỳ ngộ, có lẽ là tử vong. Nhiều người hoàng ước hẹn, mục đích cuối cùng này, Lâm Phong trong lòng thất kinh, từ toàn bộ bát hoang cảnh chọn yêu nghiệt nhân vật, kinh lịch tàn khốc đấu loại, tối hậu chỉ còn lại có 100 nhân, chỗ kia, rốt cuộc có cái gì, vì sao làm cho nhiều người hoàng cùng nhau định ra quy tắc, không tiếc tất cả cũng muốn đem đệ tử của mình đưa vào trong đó. Chuyến này có thể nói quan hệ đến các ngươi thời gian tới, các ngươi võ đạo nhân sinh, thậm chí trong đó có thể sẽ thành công hoàng kỳ ngộ. Vũ Hoàng trịnh trọng nói, ở trước mặt của hắn chỉ có 11 đệ tử thân truyền Dĩ Cập Mộc Trần, không có bất kỳ người nào khác, phảng phất nhiều người hoàng có ước định, việc này là không thể để lộ ra đi. Các ngươi tiến nhập chỗ kia, nhớ kỹ, chỉ có một mục đích, cầm ẩn chứa pháp tắc lực lượng võ hoàng mệnh cách, sau đó sống đi tới, một quả võ hoàng mệnh cách, chính mình võ hoàng ngưng tụ pháp tắc lực lượng vào trong đó. Có thể tại các ngươi bước vào Tôn Vũ đỉnh thời gian, bằng trợ các ngươi bước vào võ hoàng cảnh, hơn nữa, hắn còn có một cái tác dụng, đi thông thánh thành Trung Châu cái chìa khóa, ngoặc kép. Vũ Hoàng trịnh trọng nói, nhất thời làm cho Lâm Phong trong lòng run lên, võ hoàng mệnh cách, chính mình pháp tắc lực lượng mệnh cách, hơn nữa, là đi thông thánh thành Trung Châu cái chìa khóa. Thánh thành Trung Châu là địa phương nào? Muốn bắt đến cái này võ hoàng mệnh cách tài năng đi trước. Đã từng Tiểu Nhã tự nhủ quá, đó là nhất độc lập địa phương. Tiêu lão cùng Mộng Tình chủ mẫu cũng đều dặn quá, không có thực lực trước, tuyệt đối không muốn đi trước. Hôm nay xem ra, không chỉ có là có nguyện ý hay không đi vấn đề, có thể hay không đi đều vấn đề. Muốn bắt đến võ hoàng mệnh cách, mới coi như lấy được đi thông thánh thành Trung Châu cái chìa khóa. Sư tôn, thánh thành Trung Châu là địa phương nào? Cái này nghi vấn tại Lâm Phong trong lòng đã tồn tại hồi lâu. Hắn tại thần điện trong gặp phải những người đó, rốt cuộc là từ đâu tới đây? Là thánh thành Trung Châu này. Hắn còn nhớ rõ hắn từ ma thần điện đi ra thời gian, mấy người địa danh hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, đại lục người chung nhận thức, thậm chí Trung Châu là ở Thiên Bắc một cái cực hạn phương vị. Nhưng là từ vượt qua bát hoang cảnh thật có thể đi không? Đến rồi bát hoang cảnh hậu chưa từng có người ta nói qua. Phảng phất đó là một cái mọi người chỉ biết là nghe nói, lại chưa từng đi địa phương. Chờ các ngươi sau khi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi biết. Hiện tại, chúng ta lên đường đi. Vũ Hoàng thần sắc nghiêm túc đáp lại một tiếng, lập tức phất phất tay, tầng mây xuất hiện. Lâm Phong đám người dẫm trận tại chỗ đến nhanh trên tầng mây. Lập tức Vũ Hoàng tâm niệm vừa động, ngoại trừ Mộc Trần lưu lại ở ngoài, đoàn người trực tiếp chạy ra khỏi tiểu thế giới. Nhanh trong tầng mây, Vũ Hoàng mang mọi người đi trước. Không bao lâu, hoa lạp lạp nhanh âm hưởng truyền đến. Lâm Phong ánh mắt hướng phía hạ không nhìn ra xa đi. Thần sắc của hắn không khỏi hơi nhất ngưng. Lúc này, bọn họ dĩ nhiên đi tới hoang cạnh biển Duyên. Chỗ kia, tại hoang hải, tầng mây hướng phía hoang trong biển đi trước. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện, Hoàng Hải vốn là có cấm không lĩnh vực lực lượng, không thể đến nhất định cao độ. Thế nhưng lúc này Vũ Hoàng lại không thấy cấm không lĩnh vực. Cái này cấm không lĩnh vực, chắc là một loại pháp tắc lực lượng. Tầng mây tại cấm không pháp tắc phía trên đi trước. Hoàng Hải khí tức phàng phất đều không thể xâm lấn mặt trên. Hoàng Hải, mục đích dĩ nhiên thật là Hoàng Hải. Cái này phiến Hoàng Hải cất giấu bí mật gì? Ngoặc kép, đi trước là lúc, Lâm Phong thấy được xa xa có một cái điểm đen. Theo điểm đen tiến gần, bên này nhân thình lình phát hiện là Thiên Long Thần Bảo Nhân, Thiên Long Hoàng, mang Thiên Long Thần Bảo bốn vị thái tử cũng tới. Vũ Hoàng tới rất sớm a. Xa xa, một đạo nhanh thanh âm truyền đến. Lập tức mọi người lại thấy được Tề Hoàng thân ảnh. Chúng ta đông đảo sư huynh đệ tấn cấp, tự nhiên muốn tới đắc tảo một ít. Nhưng thật ra Tề Hoàng tiền bối, Tề gia toàn bộ bị đấu loại, còn xem náo nhiệt gì? Hình Chiến châm chọc nói rằng, không có một chút lòng sợ hãi. Võ Hoàng nói, có phần ngươi chen miệng sao? Tề Hoàng thần mâu phong duệ, phảng phất phá vỡ hư không. Vũ Hoàng tâm niệm vừa động, nhất thời Hình Chiến trước người xuất hiện thổ hoàng sắc tấm chắn. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, tấm chắn nổ tung, thổ hoàng sắc khí tức ở trên hư không bay lượn. Tề Hoàng, ngươi thực sự là càng ngày càng không chịu nổi. Vũ Hoàng lạnh lùng nói rằng, không có giáo dưỡng vãn bối, tự nhiên muốn dạy huấn một chút. Thiên thai 11 nhân, lần này đi ra, không biết còn có thể hay không sống được một người. Tề Hoàng lạnh như băng nói một tiếng, chưa từng có bao lâu, trước mắt mọi người xuất hiện chờ tại nơi nhân quần, không ít thế lực đều đã đến, xem ra ta tới coi như muộn. Vũ Hoàng nở nụ cười hạ, lập tức hàng lâm tại nhất chuyên gia vị. Vấn gia Võ Hoàng dĩ cập Thiên Ma Hoàng quay Vũ Hoàng khẽ gật đầu. Chào hỏi một tiếng, thiên thai là cự cách nơi này gần nhất, bởi vậy chậm chút xuất phát. Lục tục, đã có 21 thế lực hàng lâm, bọn họ lúc này đều xem, không chết thiên cung hẳn là thế nào đến. Chư vị đợi lâu, lúc này, xa xa. Nhất phiêu miểu hư huyễn thân ảnh mang theo không chết thiên cung đoàn người hàng lâm. Thình lình chính thị không chết thiên cung lão hoàng chủ. Thần niệm, Lâm Phong nhìn không chết thiên cung lão hoàng chủ. Không phải bản thân, lão hoàng chủ nếu không phải liền. Đại khả làm cho ta đi trước không chết thiên cung đưa bọn họ mang đến. Hà tất tự mình đi trước. Tề Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Bất quá lại cho nhân âm chắc chắc cảm giác. Lão Phu còn có thể động, cũng không nhọc đến phiền Tề Hoàng đại giá. Lão Hoàng chủ bình tĩnh nói rằng, hôm nay, 22 thế lực hàng lâm, nhưng mọi người lại vẫn không có động, tựa hồ còn đang chờ đợi. Qua một đoạn thời khắc, xa xa, một đám mênh mông thân ảnh nhanh mà đến. Rất nhiều người, hơn 100 số. Thấy trong đó lưỡng đạo thân ảnh Lâm Phong đôi mắt đột nhiên bị kiềm hãm. Băng Hoàng, Tuyết Chủ, Cửu U 12 quốc nhân cũng đến rồi. Lâm Phong thần sắc khẽ run, có chút ngoài ý muốn. Cửu U 12 quốc cùng Bát Hoang cảnh quả nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thấy những người này hàng lâm, Tề Hoàng trong con ngươi hiển nhiên lộ ra một cái tiêu ý. Chỉ thấy tại Tề Hoàng trước người cách đó không xa, nhóm Tôn Vũ cấp bậc thanh niên thân ảnh quỳ một chân trên đất. Quay Tề Hoàng cung kính hô, điện hạ, ngoặc kép, ta Tề quốc đệ tử, các ưu tú, tốt, Tề Hoàng sảng khoái cười nói. Điều này làm cho Lâm Phong đầu có chút đường ngắn, hết sức vô cùng kinh ngạc. Tề quốc, điện hạ, Tề Hoàng cước bộ tiến lên. Đi tới đái Tề quốc chi nhân phủ xuống trung niên nhân trước mặt. Khẽ khom người, phụ hoàng có mạnh khỏe. Ngoặc kép, ta rất khỏe, nhưng thật ra ngươi cái này không tiền đồ tên. Một cái cũng không cho ta còn lại. Trung niên hừ lạnh một tiếng, có vẻ phá lệ không hờn giận. Lập tức hắn phong duệ đôi mắt rớt xuống thiên thai phương hướng. Một cổ đáng sợ áp bách lực hàng lâm thiên thai, làm cho Lâm Phong đám người sinh ra hít thở không thông cảm giác. Tề Hoàng cha, cửu U 12 quốc Tề quốc chi chủ, chính Tề Hoàng cha, thảo nào, Tề Thiên Gen gặp phải tại trong thần điện. Cảm tạ mèo yêu con chuột khen thưởng tác phẩm 588 chục lãng tiền. Phong chủ G khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Cảm tạ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.